Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, dị năng giả khiêu khích. Nhìn tướng quân cao hứng dáng dấp, đang ngồi quan quân toàn bộ lộ ra hiểu ý nụ cười. Một tháng này, bọn họ sử dụng quân đội dị năng giả làm hàng mẫu. Đem dị năng chia làm tứ đại loại, trừ thứ bốn loại đặc thù loại ở ngoài. Cái khác tam đại loại đều để lại dấu vết. Thứ nhất loại là một cấp dị năng. Kẻ nắm giữ thân thể phát sinh biến hóa, mọc ra một ít đặc dị bộ phận. Tỉ như ở thương trường bắt cóc con tin người dị năng giả kia, chính là mọc ra cánh. Quân đội bên trong còn có người trong cơ thể mọc ra tương tự quai hàm đồ vật, có thể ở dưới nước hô hấp. Thứ hai loại vì là cấp 2 dị năng, chủ yếu thể hiện vì là năng lượng phóng thích. Loại này dị năng giả có thể flamethrower, có thể thích tia phóng xạ, có bùng nổ ra sóng trùng kích. So với cấp 1 dị năng, nắm giữ cấp 2 dị năng nhân số muốn thiếu nhiều lắm. Thứ ba loại vì là cấp 3 dị năng, là hiện nay quân đội cho rằng mạnh nhất dị năng, chủ yếu thể hiện vì là đối với chỉ một năng lượng hoặc vật chất khống chế. Cấp 3 dị năng nhất là ít ỏi, toàn bộ quân đội cũng là hai người, một người trong đó chính là khống chế kim loại đoạn lăng. Nắm giữ cấp 3 dị năng đoạn lăng chỉ là ở ban đầu liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Điều này làm cho mọi người ở đây hầu như có thể kết luận. Trong tương lai, đoạn lăng một người là có thể quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi. Nắm giữ như thế một binh khí hình người mạnh mẽ, không thể kìm được bọn họ không cao hứng. Lại qua mấy ngày, dị năng giả phong ba càng lúc càng kịch liệt. Không ít đăng ký dị năng giả bắt đầu quang minh chính đại địa ở nơi công cộng khoe khoang chính mình dị năng, điều này cũng làm cho xã hội càng ngày càng loạn. Mà thứ ba cây chung mấy ngày nay cũng sản sinh mấy vị đăng ký trong danh sách dị năng giả. Điều này làm cho bọn họ lập tức trở thành trường học nhân vật nổi tiếng. Cái kia danh tiếng đã mơ hồ có vượt qua Lâm Diệu xu thế. Có điều Lâm Diệu đối với này nhưng không để ý lắm. Dưới cái nhìn của hắn, dị năng giả đi đăng ký bằng cho mình trồng lên một tầng gông xiềng, khiến chính mình thời khắc nằm ở chính phủ cùng quân đội dưới sự theo dõi. Hơn nữa trợ giúp cũng tuyệt không là dễ cầm như vậy. Dù sao ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, vạn nhất ngày nào đó nhân ra mộ binh ngươi, ngươi có đi hay là không? Vì lẽ đó hắn trong ngắn hạn không có đi đăng ký dự định. Mấy ngày nay hắn chỉ là quan tâm dị năng giả tin tức cùng chính phủ cử động. Hỏa tinh nào đó chứ danh biểu diễn nhà ủng có âm thanh dị năng. Không cần microphone liền có thể ở vạn người hội trường mở buổi biểu diễn. Nào đó công ty công nhân vì đối với lão bản bất mãn, dùng ra dị năng hành hung lão bản. Dị năng giả lật tung xe con cứu xảy ra tai nạn xe cộ nữ đồng. Liên quan với dị năng giả tin tức một cái đón lấy một cái. Lâm Diệu cũng là nhìn ra làm không biết mệt. Đột nhiên bên trong góc một cái tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Cảnh giác, có dị năng giả nửa đêm cướp bóc nữ tính. Hiện nay đã mất tích 3 người. Vọng quảng đại nữ đồng bào nửa đêm không muốn đơn độc ra ngoài. Nếu như chỉ là tiêu đề, hắn hay là chỉ có thể làm phổ thông tin tức vút qua mà qua. Nhưng tin tức này dưới phối một tấm ảnh. Này ảnh là một người có năng lực đặc biệt, một tay vác một cô thiếu nữ, một tay đối với đuổi theo cảnh sát dựng đứng ngón giữa mơ hồ hình vẽ. Mấu chốt nhất chính là người dị năng giả này mang một mặt nạ quỷ, cùng Lâm Diệu nửa đêm đi ra ngoài làm nhiệm vụ đeo cái kia là cùng khoản. Này không phải bại hoại thanh danh của ta sao? Nhưng ta sau đó còn làm sao đi ra ngoài? Lâm Diệu đóng tin tức mặt giấy, âm thầm mắng một câu, ngẫm lại lấy sau nửa đêm đi ra ngoài có thể bị cảnh sát xem là trộm hái hoa truy. Trong lòng hắn liền càng không cam lòng, đeo mặt nạ của ta làm việc tốt cũng là thôi, làm chuyện như vậy không phải nhường ta theo vác nồi sao? Này đối với hắn mà nói quả thực là trần trụi khiêu khích. Không được, tuyệt đối không được, này nồi ta không vác. Nghĩ tới đây hắn tìm tới thông tin trong phần mềm nữ cảnh sát Chu Tiểu Diệu. Chu cảnh sát, gần nhất buổi tối có người mang mặt nạ cướp bóc nữ tính có phải là thật hay không? Chu Tiểu Diệu hiển nhiên giờ khắc này rất nhàn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ hồi phục lại. Đương nhiên là thật sự, chúng ta đều ngồi xổm hắn mấy ngày, chỉ là người này quá linh hoạt rồi. Phi Diêm tẩu bích chúng ta căn bản không đuổi kịp, hắn mang người chất chúng ta cũng không dám nổ súng. Cuối cùng chỉ có thể nhường hắn chạy mất dép. Có thể nói cho ta hắn ở nơi nào qua lại sao? Làm sao? Ngươi còn muốn làm thành thị anh hùng à? Ha, ta ngược lại thật ra đã quên. Ngươi xác thực có đem khí lực. Nói cho ngươi cũng không sao. Hắn nhất thường qua lại địa phương chính là thứ sáu cao trung phụ cận. Thứ sáu cao trung, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Này cao trung chủ công nghệ thuật cùng trường sư phạm, vì lẽ đó cô gái đẹp biệt nhiều, chẳng trách người dị năng giả kia sẽ chọn nơi đó. Cảm tạ báo cho. Này, ngươi sẽ không thật sự muốn xính anh hùng chứ? Ta cho ngươi biết, dị năng giả nhưng là rất nguy hiểm, ngươi không cần loạn đến nha. Yên tâm, ta còn muốn đến trường đây, chính là muốn biết dưới, nhắc nhở dưới bạn học bên cạnh. Vậy thì tốt, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Đặc thù hành động tiểu tổ đã phái dị năng giả cho chúng ta. Ta phỏng chừng hai ngày nay liền có thể bắt được tên kia. Chúc các ngươi mã đáo công thành. Thu, hồi di động, Lâm Diệu trong mắt lóe lên nhàn nhạt lam quang. Bất luận làm sao, hắn đều muốn ra tay. Hắn cần cho thế nhân một cảnh cáo. Đầu mối chính nhiệm vụ. Lãnh tụ khí chất, hoàn thành tiến độ 20%, nhiệm vụ trước mặt, khống chế vốn là lòng đất dị năng giới, quản khống không ngừng bạo động dị năng giả. Nghe trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu trong mắt lam quang hơi lóe lên một cái, xem ra lần này ra tay còn phải càng ác hơn một điểm mới được. Đêm nay, thứ sáu cao trung xung quanh một cái yên tĩnh đường phố. Một tên ăn mặc thanh thuần đồng phục học sinh mỹ lệ thiếu nữ đeo bọc sách một thân một mình ở trên đường phố cất bước. Lâm Diệu mang mặt nạ, ăn mặc bộ kia áo che gió màu đen đứng cách đó không xa mái nhà. Bí mật quan sát, xảy ra chuyện gì? Tại sao không có cảnh sát ngồi xổm thủ? Hơn nữa thiếu nữ này lá gan không khỏi cũng quá gan lớn chứ? Còn dám một mình đi? Nhìn âm u đường phố cùng cái kia độc hành thiếu nữ, Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Mãi đến tận thiếu nữ đến gần, Lâm Diệu thấy rõ bộ mặt của nàng sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này thanh thuần thiếu nữ dĩ nhiên là Chu Tiểu Diệu trang phục. Lá gan cũng thật là đại a, nắm mình làm mồi nhử. Lâm Diệu trong lòng cảm thán một câu, không nói những khác, liền nói này chuyên nghiệp tinh thần. Sợ là không mấy cảnh sát sánh được Chu Tiểu Diệu. Chu Tiểu Diệu lúc này rất hồi hộp, nhưng nàng không có cách nào. Ngẫm lại những kia bởi vì con gái mất tích mà khóc ròng ròng ra trường, nàng làm cảnh hoa phải nhắm mắt trên. Tuy rằng trên người nàng mang theo thương súng, còn ẩn giấu mấy cái định vị trang bị, trong bóng tối càng có một người có năng lực đặc biệt cùng một nhóm cảnh sát giám thị. Nhưng nàng tâm tình vẫn là rất nặng nề, bởi vì phải giải cứu bị người hại. Bọn họ chỉ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, bắt sống người dị năng giả kia. Thứ hai, theo dõi người dị năng giả kia đi tới hắn sao huyệt. Cứu ra bị người hại, bởi người dị năng giả kia linh hoạt dị thường. Bắt sống thật là khó khăn vô cùng, cho nên nàng ngày hôm nay rất khả năng bị mang tới sao huyệt đi. Mà này một đường, nói không chắc chỉ có bọn họ cảnh sát tên kia tốc độ hình dị năng giả có thể đuổi tới. Vạn nhất người dị năng giả này vô căn cứ, xảy ra sai sót, cảnh sát dựa vào định vị tìm tới nàng chí ít cần 5 phút đồng hồ. làm cho nàng kéo dài 5 phút đồng hồ. Này, độ khó của nhiệm vụ quá to lớn. Phi phi phi, cái gì 5 phút đồng hồ? Vậy ai ngươi có thể nhất định phải đáng tin a? Ta chung thân hạnh phúc liền giao cho ngươi. Chu Tiểu Diệu dùng mình, sờ sờ giấu ở bên hông thương. Súng, yên tâm một chút, mà nàng không thấy chính là, ở cách đó không xa trong bóng tối có một người toàn thân đen kịt. Dường như thần lằn bình thường hấp thụ ở trên tường, nhìn nàng hình mặt bên, trong mắt lập lòe tà ác ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?